dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 406, kiếm đạo phòng huấn luyện đã đóng. Aoki Tsukasa tia không ngạc nhiên chút nào Himura Kenshin sẽ biết Busujima Saeko cái tên này sự thật. Những người này là hệ thống sáng tạo ra nhân vật, kỳ thật cũng thì tương đương với là hệ thống bản thân. Himura Kenshin chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Aoki Tsukasa, quyền lựa chọn tại ngươi, nhưng tạo thành hậu quả cũng cần chính ngươi đi gánh chịu. Hắn nghiêng đầu đi, chậm rãi thưởng thức nước trà. Ta đã không thể dùng đao gác ở ngươi trên cổ không cho ngươi dậy, cũng không có cách nào uy hiếp ngươi nếu như truyền thụ ra ngoài về sau ta hội thanh lý môn hộ. Cho nên, ngươi làm cái gì? Ta chỉ có thể đưa ra kiến nghị. Ngược lại đây cũng chỉ là một môn tiêu diệt tại lịch sử Hồng Lưu bên trong, danh bất kinh truyền kiếm thuật thôi. Himura Kenshin nhấp một ngụm trà nước. Nàng sát tính gần như thiên sinh. Đặt vào ta thời đó, có lẽ thật đúng là để cho nàng dựa vào kỹ thuật giết người, lấy sát chứng đạo, chính mình rèn luyện một bộ kiếm pháp trở thành đỉnh tiêm kiếm hào cũng nói không chính xác. Chỉ tiếc ngươi thân ở niên đại, nàng loại thiên phú này ngược lại vô phương có thể thi triển. Kiếm thuật vốn là một hạng vì chém giết mới xuất hiện đồ vật. Chỉ là, cái này cùng ta lý niệm khác biệt, chúng ta nên vui mừng. Nàng thủy chung bị xiềng xích trói buộc, chưa bao giờ triệt để tránh thoát, lộ ra chính mình chân chính đáng sợ bộ dáng. Nhưng nếu là nàng học xong hai tầng Mitsurugi Ryu, lại không khác như hổ chắp cánh. Nếu là ngươi không thể nhận liễm nàng sát tính, sớm muộn hội ủ thành đại họa. Himura Kenshin thật sâu nhìn hắn một cái. Ta nói đến thế thôi. Nói xong, hắn khoát tay áo, xem ra ngươi đối với mình muốn làm gì đã hết sức rõ ràng. Kiếm chiêu đã đều dạy qua ngươi, có thể học đến mức nào? Học thành cái gì bộ dáng? Ngươi liền chính mình nhìn xem xử lý đi. Hai tầng Mitsurugi Ryu vốn là một loại tùy từng người mà khác nhau kiếm pháp. Hắn giơ lên chén trà, vuốt vuốt một lát, giơ lên, uống một hơi cạn sạch. Cái kia, tạm biệt, chờ một chút, Aoki Tsukasa nói còn chưa dứt lời, liền xem Himura Kenshin khoát tay áo. Sau một khắc, hắn vậy mà trực tiếp bị bắn ra ngoài. Đúng vậy, tựa như là bị người một thanh đẩy ra ngoài cửa một dạng. Theo một trận mê muội, lần nữa mở mắt, hắn vậy mà lại về tới trắng xóa thế giới. Kiếm đạo mộng cảnh phòng huấn luyện đã đóng. Lần nữa tiến vào, Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Tiến vào thất bại, nguyên nhân không biết, có hay không một lần nữa xây dựng một cái mới kiếm đạo mộng cảnh kỹ xảo phòng huấn luyện. Aoki Tsukasa rơi vào trầm mặc. Nếu như hắn lựa chọn là, có lẽ hệ thống hội xóa đi Himura Kenshin tồn tại, một lần nữa tìm một cái đại danh đỉnh đỉnh kiếm khách dạy bảo mặc khác mới kiếm thuật kỹ xảo. Cái kia kiếm thuật có lẽ không kém hai tầng Mitsurugi Ryu, nhưng Aoki Tsukasa có chút tâm phiền ý loạn lựa chọn không? Nói như vậy, Himura Kenshin liền rốt cuộc không tồn tại nữa à? Aoki Tsukasa không biết mình rời đi mộng cảnh phòng huấn luyện về sau, bên trong thế giới là như thế nào tồn tại. Nhưng theo Himura Kenshin có khả năng biết mình cùng Busujima Saeko hiện trạng, tâm tình của mình đến xem, có lẽ bọn hắn liền biến thành hệ thống một bộ phận, vô thành vô tức cảm thụ được cái thế giới này. Xóa đi về sau, có lẽ cái kia một chuỗi dấu hiệu liền sẽ biến mất. Có lẽ Himura Kenshin vốn là không quan trọng chính mình tồn tại hay không, nhưng Aoki Tsukasa lại không thể tùy tiện quyết định. Dù sao, dù như thế nào, một ngày vi sư, hắn kế thừa này phần kỹ xảo, có chút tự tư một mình truyền thụ cho người khác, cũng đã là hắn có thể làm được nhất tự tư trình độ. Nếu là liền Himura Kenshin đều xóa đi, Aoki Tsukasa thật là có chút phỉ nhổ như thế chính mình. Có lúc hắn thật sự có chút mê mang. Hệ thống mô phỏng ra những cái kia nhân vật. Sinh động như thật. Không, tại Aoki Tsukasa trong mắt. Bọn hắn có tư tưởng của mình. Có trí nhớ của mình. Có chuyện xưa của mình. Có kỳ vọng của mình. Cái này cùng người bản thân có gì khác biệt? Thở dài. Aoki Tsukasa theo mộng cảnh trong phòng huấn luyện tỉnh lại. Nhìn đồng hồ. 3 giờ chiều. Hắn vốn là muốn uể oải chơi đùa điện thoại. Nhưng để hắn có chút bất đắc dĩ là. Hắn thực chất bên trong phảng phất đã khắc lên lao lực mệnh giống như. Một nhàn xuống tới. Liền cảm giác mình là đang lãng phí này chân quý sinh mệnh. Suy nghĩ một chút. Hắn dứt khoát rời giường. Cầm lấy mũ khẩu trang hướng trên mặt một mang, liền võ trang đầy đủ chuẩn bị ra cửa. Su, muốn đi ra ngoài sao? Sora cửa không khóa, nghe được Aoki Tsukasa ra cửa động tĩnh, liền có chút vểnh môi quang tới thăm thẳm ánh mắt. Aoki Tsukasa xấu hổ cười cười, ta ra ngoài đi đi, tận lực tại cơm tối trước đó trở về. Su chân, không có vấn đề sao? Sora lo lắng nhìn xem hắn. Ta cùng đi với ngươi a. Không cần không cần. Ta cũng không phải gãy chân. Chỉ là lạp thương mà thôi. Sora liền trong nhà chơi đùa đi. Ta một người liền tốt. Aoki Tsukasa không nghĩ nàng khó xử chính mình. Nói đến. Sora đối với ngoại giới cảm giác sợ hãi hoàn toàn chính xác ít đi rất nhiều. Không. Có lẽ cũng không có giảm bớt. Chẳng qua là khi Aoki Tsukasa tại bên người nàng lúc nàng mới có thể biểu hiện như thế tự nhiên đi. Được, Sora thoạt nhìn có mấy phần thất vọng, nhưng Aoki Tsukasa lại chỉ là cười cười. Trở về mua cho ngươi kẹo sô-cô-la. Tốt, Sora nhanh chóng gật đầu bộ dáng. Có chút đáng yêu, Aoki Tsukasa cười khúc khích, đối nàng khoát tay áo. Chậm rãi từ từ vịn tường đi xuống lầu. Về sớm một chút, ta sẽ làm tốt cơm tối chờ ngươi. Sora thanh âm ôn nhu thanh thúy. Ta biết rồi. Aoki Tsukasa một bên đi giày một bên lớn tiếng nói. Không muốn làm quá phức tạp đi. Đừng có lại cắt tới tay. Ta biết á, lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Sora thanh âm mang theo vài phần xấu hổ. Aoki Tsukasa cười ha ha một tiếng. Ta ra cửa, tương đương, ra cửa. Mùa đông hàn phong nhường Aoki Tsukasa sợ run cả người. Hắn dĩ nhiên không phải đi ra tùy tiện đi dạo. Cho nên, hắn phất tay ngăn cản cái xe taxi. Trực tiếp hướng phía Busujima lưu kiếm quán chạy tới. Mũ khẩu trang che khuất mặt của hắn. Lái xe xem xét hắn bộ dáng kia. Liền biết này người đại khái không thích nói chuyện phiếm. Yên lặng đến mục đích. Aoki Tsukasa thanh toán tiền xe. Liền xe nhẹ đường quen đẩy ra kiếm đạo quán cửa chính. Busujima Saiko vẫn như cũ là quen thuộc bộ dáng. Ăn mặc kiếm đạo phục. Cầm trong tay đao gỗ. Chỉ bất quá lần này. Aoki Tsukasa đúc vào thời điểm. Nàng đang ôm đao gỗ nhắm mắt ngưng thần. Cũng không biết đang suy tư cái gì. Theo mồ hôi trán giọt đến xem. Rõ ràng vừa kết thúc huấn luyện không lâu. Thấy Aoki Tsukasa. Nàng hơi kinh ngạc sau khi. Khó nén chính mình vẻ mừng rỡ. Su. Ta còn tưởng rằng ngươi phải ở nhà nhiều nghỉ ngơi một hồi đây. Nhìn xem Aoki Tsukasa có chút. Khập khễnh đi vào trong. Nàng lưu loát đứng dậy. Đi ra phía trước. Muốn là có chuyện, gọi ta tới thật tốt. Chân rất đau không? Không có việc lớn gì. Aoki Tsukasa cười ha ha. Cũng là không có tị húy nàng nâng cùng nàng cùng một chỗ ngồi ở kiếm đạo quán trên ván gỗ. Có chút lạnh siêu siêu thuận gió lấy cổ áo chui vào trong. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng mồ hôi trên mặt. Khẽ nhíu mày. Saeko ngươi mỗi ngày đều tại đây luyện kiếm sao? Đúng vậy a, Busujima Saeko gương mặt đương nhiên. Aoki Tsukasa cầm qua một bên khăn mặt, Đạo quán bên trong quá lớn, không lạnh sao? Busujima Saeko cười cười, còn tốt, không tính là gì, động liền ấm áp, người dạng này một phần vạn bị cảm làm sao bây giờ? Aoki Tsukasa một mặt trách cứ cho nàng lau mồ hôi, nàng chỉ là đoan trang hai đầu gối ngồi quỳ chân lấy. Hai tay đặt ở trên đầu gối, híp mắt cười tùy ý Aoki Tsukasa cho nàng lau mồ hôi. Thân thể của ta, Busujima Saeko nói còn chưa dứt lời, Aoki Tsukasa liền không nhịn được duỗi ra ngón tay gảy nàng chán một thoáng. Ấy, nàng nhỏ giọng kêu đau một tiếng, không nghĩ tới Aoki Tsukasa hội bỗng nhiên làm như thế. Thân thể của ngươi cho dù tốt, không phải cũng là thể xác phàm thai, một mực suốt mồ hôi tình huống dưới, lúc nghỉ ngơi cũng tại như vậy lạnh hoàn cảnh bên trong. Cảm mạo chỉ là chuyện sớm hay muộn, Aoki Tsukasa lời để cho nàng khơi gợi lên khóe miệng. Ta biết rồi, bất quá, dù chuyên môn tìm đến, là bởi vì cái gì sự tình đâu. Busujima Zuaeko nghiêng nghiêng đầu, nhìn xem mặt của hắn, sưng mặt sưng mũi bộ dáng còn không có triệt để biến mất. Nhưng Aoki Tsukasa nguyên bản còn có mấy phần uy nghiêm mặt trở nên có chút buồn cười. Ta hỏi qua sư phụ ta, hắn đồng ý ta dạy cho ngươi. Thật, Busujima Saeko khó được thất thố, lên tiếng kinh hô, loại chuyện này, dù không phải gạt ta à? Làm sao lại thế? Yên tâm, ta là tranh thủ đồng ý. Aoki Tsukasa mỉm cười nhìn nàng mang theo một chút bộ dáng khiếp sợ. Liền là quá trình có chút quanh co, Busujima Saeko há to miệng, tựa hồ là không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, nàng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Aoki Tsukasa. Tạ ơn, Su, nàng ôn nhu mà cười cười, gương mặt tựa ở hắn đầu vai, ngửi ngửi hắn mùi trên người. Trong lòng của nàng vô cùng an bình, mặc dù không biết Aoki Tsukasa làm cái gì, nhưng nàng lại sẽ không đem tất cả những thứ này yên tâm thoải mái tiếp nhận. Phần ân tình này, nàng sẽ không nói rõ, lại nhớ dưới đáy lòng. Tối thiểu hiện tại, ta nhưng vẫn là Saeko bạn trai đây. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng hồi trở lại ôm nàng mềm mại thân thể. Trong mắt lại có chút phức tạp. PS, mất ngủ, 5 giờ ngủ không được đứng lên gõ chữ. Cũng là thảm hề hề. Hôm nay đại khái cũng là 2 canh. Cuối tháng gấp đôi nguyệt phiếu thời điểm tận lực cho các ngươi nhiều càng mấy chương giống tương đương một. Chương này ta định thời gian tại 12 giờ trưa. Canh thứ hai có thể viết xong lời liền cùng một chỗ định thời gian phát. Com, rượu phòng sách, com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.